xuyên nhanh sổ tay công lược nam thần, hóa thức ngược cầu. Chương 5, góc truyện audio.com. Bạch Tô cùng Mễ Tuyết Nhi đánh nhau. Không có người dám mật báo cho lão sư biết. Bọn họ còn muốn lăn lộn lâu lâu ở Ngạn Xuyên này nha. Mễ Tuyết Nhi cũng là đương sự tham gia đánh nhau, đương nhiên sẽ không báo cáo lão sư. Nếu là Bạch Tô bị phạt, kia cô ta đồng dạng cũng bị phạt. Tiểu cữu cữu, sớm như vậy đem cháu về nhà làm gì a? Hôm nay là thứ sáu. Tạ Qua nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên sợ chính mình sẽ bởi vì sự việc đánh nhau ở trường mà bị Cố Nam Thành hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Ba mẹ cháu lại cãi nhau. Mẹ cháu nháo đòi rời nhà đi trốn. Cố Nam Thành trầm mặc mở miệng nói. Anh rể khuyên không được. Hắn không biết nên khuyên như thế nào. Trong nhà cũng chỉ có cái miệng lưỡi trơn tru của tiểu tử này trị được chị gái hắn. Hắn lúc này mới bất đắc dĩ mà từ trăm việc bên trong rút ra ít thời gian tự mình đi trường học đón Tạ Qua. Biết thời điểm chính mình, lập công chuộc tội, tới rồi, Tạ Qua vỗ ngực tỏ vẻ. Tiểu cữu cữu, việc này cứ yên tâm giao cho cháu đi. Cháu trở về nhất định sẽ hảo hảo khuyên mẹ cháu. Bảo đảm làm người về sau không bao giờ sẽ mơ rời muốn rời nhà trốn đi nữa. Nửa giờ sau. Tạ gia tam tẩu cười ha hà tiễn Cố Nam Thành ra biệt thự. Nam Thành, buổi tối chị gái đích thân nấu canh vịt tẩm bổ cho ngươi. Công việc xong xuôi liền sớm về đây. Cố Nam Hân cười ha hà mà nhìn em trai bảo bối chính mình. Đôi mắt tươi đẹp không chút nào nhìn ra nửa giờ trước bà là cái nữ nhân khóc đến mắt đen như gấu trúc. Được, Cố Nam Thành gật đầu. Tài xế đỗ xe ở cổng biệt thự. Hắn mới tư thái bình tĩnh lên xe, xa xa hắn còn có thể nghe được thanh âm Cố Nam Hân đang răn dạy chồng mình ra sao. Lần sau ngươi còn dám ở bên ngoài uống say đến không biết gì thử xem. Cố Nam Thành đỡ chán, mỗi nhà là mỗi cảnh, nhà hắn không chỉ có ngoại cháu trai thường xuyên gây họa. Còn có cái chị gái vĩnh viễn không lớn, nói đến Tạ Qua, Cố Nam Thành nheo lại đôi mắt. Lấy điện thoại ra, bấm cái dãy số, sau khi tan học, đem nữ sinh cùng Tạ Qua phát sinh xung đột đến văn phòng tôi. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, học sinh ào ào trào ra cổng trường, là trường cao trung trọng điểm, cửa trường cấm dừng xe, đương nhiên xe của Đại Tổng Tài, Cố Nam Thành Cố là trường hợp đặc biệt, Bạch Tiểu Thư, Cố Tổng mời ngài đi một chuyến, Bạch Tô mới ra cổng trường. Một người mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn, nam nhân ý tứ chặn đường nàng. Nam nhân thanh âm trầm thấp mà hữu lực mở miệng nói. Bạch Tô suy nghĩ một chút, cô liền gật đầu đi theo nam nhân lên xe. Đó là xe của Cố Tổng A, Cố Tổng cư nhiên tự mình phái người tới đón cô ta. Thật là quá hạnh phúc đi. Cổng trường có nữ sinh vô cùng hâm mộ nói. Hạnh phúc gì chứ? Cố Tổng tuy rằng đối Tạ Thiếu cực kỳ khắc nghiệt, nhưng là hắn cũng cực kỳ bênh vực người mình. Cái nữ sinh kia cư nhiên dám đem hộp cơm đổ lên đầu thiếu niên. Cô ta lần này bị mang đi, sợ không thể thiếu đau khổ đâu. Phải không? Nghe được lời này Mễ Tuyết Nhi kinh ngạc chứng thực, nhìn đến đối phương khẳng định gật đầu sau. Mễ Tuyết Nhi bụng mặt trong lòng cao hứng. Như vậy gia hỏa không có lễ phép kia hẳn là bị hảo hảo giáo huấn một phen. Bạch Tô bị nam nhân áo đen một đường đưa tới văn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Cố Thị. Cố Nam Thành đã sớm ngồi ở trên sofa chờ nàng. Bạch Tô thuận thế ngồi đối diện hắn, cũng không nóng nảy mở miệng chỉ là cùng đối phương lẳng lặng đối mặt. Nam nhân khí thế đích xác rất mạnh, chỉ cần ngồi ở chỗ kia không nói lời nào. Đôi mắt bình tĩnh mà nhìn ngươi, ngươi cũng sẽ cảm nhận được cảm giác cường đại áp bức. Nếu là người thường, sớm đã không chịu nổi loại áp lực này mà tước vũ khí đầu hàng rồi. Bạch Tô lại bất động, cô đứng lên từ đao kiếm đầy máu, một đường từ quỷ môn quan đi tới. Người nào chưa thấy qua, người nào không rằng có qua, cô áp chế năng lực cũng phi thường hơn người khác. Cách chương.